Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 27, có người trộm nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, cái nào con rùa dê con đào ta ruộng lúa, trộm ta tưới tiêu nước. Khâu Bình vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ, bỗng nhiên phát hiện có điều không ổn. Hoàng Ao thôn có mười mấy mẫu ruộng lúa bị ai đó đào rãnh thả nước. Hiện tại ruộng vừa mới gieo mạ không bao lâu, rất cần nước, sự cố này sẽ ảnh hưởng lớn đến thu hoạch của thôn dân. Là một thủy thần, hắn không thể dung túng cho những sự việc như thế này xảy ra. Ban đầu, hắn nghĩ rằng do thôn dân có mâu thuẫn, ai đó đêm khuya đi trộm đào bờ ruộng của người khác. Nhưng khi hỏi thổ địa công nói rằng không phải thôn dân làm. Tuy nhiên, ai làm thì thổ địa công cũng không rõ. Điều này thực sự kỳ lạ. Cả Khâu Bình và thổ địa công đều không cảm nhận được bất kỳ điều gì khác thường vào đêm qua. Hoàng Ao thôn là phạm vi quản lý của họ. Sao có thể có người gây chuyện mà họ lại không biết gì cả? Trừ phi đối phương thực lực vượt xa họ, nhưng cũng không có đại thần nào rảnh đến mức đi phá hoại ruộng nước của thôn dân. Điều này quá vô lý. Tiểu nhóm, Khâu Bình hét lớn, từ dưới giếng cổ đất trống, vô số cá trạch hiện ra. Các ngươi đi tuần tra ngày đêm ở ruộng lúa, có gì biến đổi lập tức báo cáo. Khâu Bình quyết tâm không để đối phương thoát. Hào, đại vương, đàn cá trạch tản ra, xuôi theo dòng nước tiến vào ruộng lúa để tuần tra. Khâu Bình cũng đi theo đàn cá trạch đến khu ruộng bị phá hỏng. Giờ này thôn dân Hoàng Ao thôn đang sửa lại bờ ruộng, ngăn nước tiếp tục chảy ra. Xem dấu vết như là dùng cái gì đó sắc bén moi ra, có lẽ là cuốc mỏ hạc. Khâu Bình quan sát lỗ hổng, trên đó có dấu vết đào móc lộn xộn. Thông thường, để đào bờ ruộng mềm này, người ta dùng xẻng, nhưng ở đây lại dùng cuốc mỏ hạc. Hơn nữa, dấu vết đào móc lộn xộn, không có trật tự, không giống người làm nông thường xuyên. Còn có, vì sao lại có nhiều lỗ nhỏ như vậy? Này là khoan, nhìn chiều sâu không giống, ngược lại giống dấu chân. Khâu Bình càng nghi ngờ. Mấy ngày trước đây, khi báo cáo công tác với Hà Bá, Trần Gia Bình thần sông phàn nàn về việc ruộng nước bị xói mòn. Giống như tình huống ở đây, hắn nghĩ đến việc này, cảm thấy có liên hệ. Nghe Trần Gia Bình bị trộm nước, Khâu Bình từng thầm vui mừng, bây giờ phiền phức lại rơi vào đầu hắn. Khi Khâu Bình đang băn khoăn, dưới đàn cá trạch báo cáo rằng vài mẫu ruộng phía đông cũng bị phá hoại. Thật là quá tà môn. Khi Khâu Bình đến nơi, thổ địa công đã đứng trên bờ ruộng. Một khối lớn ruộng nước bị đào lỗ lớn như chó cắn. Giờ nước trong ruộng đã gần cạn. Là địa thần, thổ địa công không hề cảm nhận được sự thay đổi gì. Như mọi việc xảy ra trong chớp mắt, nhưng nhìn độ khô cạn của ruộng, rõ ràng nước đã bị thả từ lâu. Nhìn thấy cảnh này, Khâu Bình cũng trợn tròn mắt. Nếu lần đầu bị thả nước, có thể nói là họ sơ suất, nhưng lần thứ hai đã cẩn thận phòng thủ, vẫn xảy ra vấn đề. Thổ địa công, người không đắc tội cao nhân nào chứ? Nếu không làm sao giải thích được việc này? Khâu Bình gãi đầu, chẳng lẽ thật sự có cao thủ dùng pháp thuật man thiên quá hải? Nếu không, tại sao họ không hề cảm nhận được gì? Tiểu lão nhân ta luôn làm điều tốt, sao lại đắc tội người lung tung? Hơn nữa, với thực lực của ta, nếu có cao nhân, họ trực tiếp đến đánh, sao phải dùng thủ đoạn nhàm chán này? Thổ địa công cũng bối rối, nhưng lại nghi ngờ Khâu Bình gây ra rắc rối. Rốt cuộc, nếu nói đến gây sự, tiểu cá trạch này không thua kém ai. Khâu Bình nghĩ cũng thấy đúng, hắn thậm chí còn nghi ngờ việc dưới âm ti bị tiết lộ. Lần trước hắn có thể đắc tội nhiều người, nhưng với tính cách của họ, chắc chắn họ sẽ trực tiếp đến, không dùng cách quanh co này. Đối mặt với địch nhân vô hình, Khâu Bình thực sự không có biện pháp. Hắn và thổ địa công hoàn toàn mất đi quyền hành cảm giác. mỗi lần đến khi nước đã gần cạn, họ mới cảm nhận được sự thay đổi. 3 ngày liên tiếp, ruộng nước trong thôn bị đào hơn 40 mẫu. Thôn dân kêu oán khắp nơi. Dù Khâu Bình và thổ địa công cố gắng bù đắp, ngăn nước xói mòn không gây tổn thất lớn, nhưng Khâu Bình vẫn rất tức giận. Hắn tự mình dẫn đàn cá trạch tuần tra ruộng mỗi ngày. Một khi có động tĩnh, lập tức tiến lên, nhưng từ đầu đến cuối hoàn toàn không có kết quả. Đừng để ta bắt được ngươi, nếu không nhất định sẽ lột da róc xương ngươi. Khâu Bình từ khi trở thành thần giếng, chưa bao giờ chịu thiệt lớn như vậy. Mỗi lần đến bờ ruộng bị đào, hắn đều nghiến răng tức giận. Rầm rầm, khi Khâu Bình đang tức giận, trên trời xuất hiện một mảng mây đen. Nguyên lai là đến chạng vạng tối, con rơi đầu lĩnh Bạch Tam Nhi dẫn đàn ra kiếm ăn. Chúng đã quen với cuộc sống ở Hoàng Ao thôn, mỗi ngày ban ngày chúng ngủ trong hang, đến tối mới ra kiếm ăn. Bạch Tam Nhi, Khâu Bình gọi lớn, đàn rơi trên trời đột nhiên dừng lại. Sau vài vòng bay, đàn rơi lớn nhỏ đều đậu xuống bờ ruộng. Những con rơi nhỏ nhất cũng lớn bằng chó con. Lớn nhất là Bạch Tam Nhi, kích thước như người, nếu có người thường ở đây, chắc chắn sẽ sợ hãi. Thần giếng lão gia, ngài có điều gì phân phó? Từ lần trước bị đánh một trận, Bạch Tam Nhi trở nên thật thà. Thấy Khâu Bình liền nhe răng cười lấy lòng. Gần đây các ngươi bay tới bay lui, có thấy gì lạ không? Khâu Bình trong lòng nghi ngờ đám rơi dở trò. Rốt cuộc lần trước hắn đã xét nhà chúng. Hồi bẩm thần giếng lão gia, chúng ta không thấy gì lạ. À, đúng rồi, trong thôn mới có một đám con cua đến, có tính là lạ không? Bạch Tam Nhi cúi đầu, cố gắng không để đầu mình cao hơn Khâu Bình. Nhưng Khâu Bình thực sự quá thấp, hắn phải ngồi xuống mới không quá cao. Con cua, ở đâu? Khâu Bình nhạy bén nghe từ này, lập tức nghĩ đến việc bờ ruộng bị đào móc loạn, cùng những lỗ nhỏ như dấu chân, nghi ngờ là yêu quái Hà Hà con cua gây ra. Nhưng không có chứng cứ nên không suy nghĩ sâu. Cách chương.